Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1043, cuộc thi hùng biện tiếng Anh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như mỗi lần đến một phòng học, đều có người nhìn cô chỉ trỏ. Tuy cô không để ý người khác nói gì, nhưng bị người ta chỉ trỏ trước mặt, ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Nên lúc này sắc mặt Thẩm Nghiên rất khó coi. Vừa nhìn là biết tâm trạng không tốt. Ban đầu còn tưởng Lý Tĩnh Vân đã ra mặt, chuyện này coi như xong rồi. Không ngờ, đến chiều, trường lại tổ chức một cuộc thi hùng biện tiếng Anh. Tuy nhìn có vẻ như đột nhiên quyết định tổ chức, nhưng người tinh ý đều có thể nhận ra. Đây là để toàn thể giáo viên và học sinh cùng chứng kiến. Rốt cuộc khả năng nói có tốt hay không, lên sân khấu hùng biện là biết, cũng để những người bất mãn kia tắt điện. Hơn nữa cuộc thi hùng biện này vậy mà lại không hề có chuẩn bị trước. Chính là do ban giám khảo ra đề, người trên sân khấu trực tiếp hùng biện về chủ đề này. Mỗi người chỉ có 3 phút, điều này không chỉ kiểm tra khả năng nói tiếng Anh, mà còn kiểm tra cả khả năng ứng biến và phản ứng trên sân khấu. Đã cảm thấy không công bằng, vậy thì mọi người cùng nhau chứng kiến đi. Vừa lúc tin tức này được công bố, Thẩm Nghiên đã bị giáo viên gọi ra ngoài và nói về vấn đề này, nói đơn giản là muốn Thẩm Nghiên tham gia cuộc thi này. Giáo viên cũng lập tức bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực của cô. Thẩm Nghiên tham gia cuộc thi này không có vấn đề gì, nên giáo viên cũng hy vọng Thẩm Nghiên có thể đứng ra chứng minh bản thân. Và mặt những người đang buôn chuyện sau lưng, Thẩm Nghiên rất không thích cảm giác này. Thầy, vậy sau này nếu vẫn có người tố cáo em thì sao? Chẳng lẽ cứ bị người khác nghi ngờ một chút, em đều phải chứng minh bản thân như vậy sao? May mà giáo viên vội vàng giải thích, chương trình này chúng tôi đã định tổ chức từ lúc khai giảng rồi. Chỉ là tổ chức sớm hơn thôi, ban đầu định đến học kỳ sau, đợi kiến thức cơ bản của mọi người vững chắc rồi mới tổ chức. Không ngờ lại xảy ra chuyện này, nên mới tổ chức sớm. Em đừng để ý, đây không phải là nhằm vào em. Giáo viên kiên nhẫn giải thích với Thẩm Nghiên, chính là hy vọng Thẩm Nghiên đừng để ý. Chuyện này cũng là vì nhà trường muốn tìm kiếm nhân tài ở các phương diện. Tôi thấy em có thể tham gia, hơn nữa biết đâu sau này còn có cơ hội lớn hơn. Giáo viên giải thích nhiều như vậy, Thẩm Nghiên cũng biết. Chắc là thầy thật lòng muốn tốt cho cô, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn một chút, cuối cùng vẫn đồng ý. Thấy Thẩm Nghiên đồng ý, giáo viên mới thở phào nhẹ nhõm. Diệu Diệu thần kỳ đưa đơn đăng ký cho Thẩm Nghiên, em về điền vào, điền xong rồi đưa cho tôi là được. Vâng ạ. Sau đó mọi người thấy Thẩm Nghiên bị gọi ra ngoài, lúc về trên tay đã cầm một tờ giấy. Biết được đây là đơn đăng ký tham gia cuộc thi hùng biện, ánh mắt mọi người nhìn Thẩm Nghiên đều trở nên ẩn ý, có bản lĩnh hay không, lên sân khấu là biết ngay. Thật sự có không ít người chờ xem kịch vui. Đối với ánh mắt như vậy, Thẩm Nghiên cũng không để tâm. Cách chương.